Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, Nam Đảo Bãi Cát cùng chết kho thủy. Mà qua nhiều năm như vậy, Bách Lộc Minh Thiên Vương vì liên minh cung cấp vô số quý giá tư liệu. Là một vị ở tự nhiên học cùng Pokemon bảo hộ học phương diện. Rất có chiến tích tiền bối. Đúng rồi, Bách Lộc Minh Thiên Vương am hiểu là đại địa cùng phi hành song hệ Pokemon. Cho nên lại được xưng là không lục Thiên Vương. Căn cứ Emilia thuyết pháp, Thiên Vương cũng không nhất định cần đợi ở quốc nội. Hoặc có lẽ là Thiên Vương cũng là huấn luyện gia. Trở thành Thiên Vương không có nghĩa là bọn họ không muốn có nữa đề cao. Cho nên để đề thăng thực lực của chính mình, bọn họ sẽ tiếp tục lữ hành, thậm chí đi trước các quốc gia, thậm chí một ít cực đoan trong hoàn cảnh, đúc luyện chính mình. Đương nhiên, đại bộ phận Thiên Vương đều có ưa thích của mình, tỉ như Bách Lộc Minh như vậy, tại chính mình nhiệt tình yêu thương sự nghiệp bên trên, vượt qua cuộc đời của mình. Không thể không nói, đây cũng là một lựa chọn tốt. Vị cuối cùng Thiên Vương, cũng là bây giờ Hoa Quốc Tứ Thiên Vương bên trong, tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất một vị. Emilia nói, hắn chính là đế đô thủ hộ giả, bây giờ quan diện thượng Hoa Quốc đệ nhất huấn luyện gia. Đế đô chủ nhà họ An, Yên Thế Liêm am hiểu thao túng long hệ Pokemon. Có Pokemon phẩm chất cũng là cao vô cùng. Nếu như năm đó không phải Saki Lai nhúng tay, hắn khả năng đã lên làm châu Á quán quân. Nói cách khác, Hoa Quốc vài thập niên đều không thể tới tay châu tế quán quân. Mắt thấy liền phải lấy được, lại bị Saki Lai cắm một cước. Vì vậy lỡ mất dịp tốt. Cái này chẳng lẽ chính là thanh mai trúc mã đấu không lại trời giáng hệ liệt sao? Tỉ mỉ tưởng tượng, Hoa Quốc nhân dân chán ghét Saki Lai, hoàn toàn chính xác là có lý do. Đổi được Diệp Huyền kiếp trước, nếu như xảy ra chuyện như vậy, phòng trừng có thể so với nơi đây càng thêm oanh động a. Yên Thế Liêm Thiên Vương niên kỷ đã lớn rồi, bây giờ 49 tuổi, qua một năm nữa liền muốn ẩn lui, 50 ở trên, không thể lại cùng ngày vương. Đây là quy củ, bất quá hắn còn có 10 năm mới đến 60 tuổi. Phòng trừng đang bị thế giới đại tái cấm thi đấu phía trước. Hắn cũng sẽ không buông bỏ a. Nguyên bản, nước Hoa tình huống đích xác là không tốt. Thế hệ trước huấn luyện ra dồn dập ẩn lui. Trẻ tuổi rồi lại không đủ để khơi mào đại lương. Duy nhất được cho cấp thế giới cường giả Yên Thế Liêm Thiên Vương rồi lại gần ẩn lui. Điều này làm cho Hoa Quốc luôn luôn chút thời kỳ giáp hạt cảm giác. Không từ mà biệt, bị Saki Lai dễ như trở bàn tay đánh bại Thiên Vương nhóm. Chính là một cái ví dụ rất tốt. Nói, Diệp Huyền hỏi, Emilia ngươi cũng là Hoa Quốc quốc tịch. Đúng nha, Emilia nói, tuy là ta là Edda số thuyền trưởng, còn có Bắc Âu huyết thống, nhưng phụ thân là người Hoa. Ta tự nhiên cũng là người Hoa. Được rồi, trách không được Emilia sẽ lệch ái Hoa Quốc. Thì ra đây cũng là của nàng quốc gia a. Ngạch, một cái thuyền, ánh mặt trời chói mắt để Diệp Huyền nhịn không được bưng bít con mắt. Hoắc, nơi đây, nóng quá a. Nam đảo ở vào nhiệt đới. Vô luận là lúc nào, nơi đây đều cùng mùa hè giống nhau. Dù cho đến rồi mùa đông, cũng chính là so với bình thường lạnh mau một chút, nhưng nên hạ thủy thời điểm vẫn có thể hạ thủy. Hoàn toàn không có giang nam to như vậy bốn mùa rõ ràng khí hậu. Diệp ca, Alice, Diệp Huyền nhìn từ thuyền thượng xuống tới Alice, chỉ thấy hắc muội một thân màu trắng chết kho thủy, nhỏ nhắn thân thể không yếu thế chút nào đem chính mình nhất thanh xuân dương quang một mặt. Triển khai hiện tại trên bờ cát. Ngươi đây là, dự định bơi, đúng nha, thật vất vả đi tới cạnh biển, tại sao có thể không phải bơi, cũng là đây, Nam đảo tứ diện hoàn hải, khắp nơi đều là bãi cát. Hơn nữa khí trời nóng như vậy, sẽ muốn tới chàng bikini thịnh yến cũng là chuyện rất bình thường a. Huyền, Emilia nói, Nam đảo đạo quán hiện tại phòng trừng đã đóng cửa. Sớm như vậy liền đóng cửa. Bởi vì là nghỉ phép thánh nha. Emilia nói, hơn nữa đạo quán luôn luôn đại phái. Nếu như Huyền ngươi chỉ là khiêu chiến phổ thông huy chương, vậy tùy tìm một đạo quán huấn luyện ra là được. Có thể ngươi muốn là vĩnh cửu huy chương. Đạo quán quán chủ liền một cái. Nhân gia cũng cần nghỉ ngơi nha. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy cũng không có sai. Bất quá Diệp Huyền không quá vui vẻ xếp hàng. Hoặc có lẽ là có đặc quyền, người có thực lực, tại sao muốn đi đạo quán khiêu chiến tái thời điểm xếp hàng? Ăn xếp hàng, mua phiếu xếp hàng, những thứ này Diệp Huyền là không sao cả. Bởi vì hắn không phải cảm giác mình ở những cái này địa phương có cái gì đặc biệt. Dù sao đồng dạng là người nha, coi như là vô địch thế giới. Không phải là muốn sống qua ngày, nhưng đạo quán khiêu chiến tái không giống với. Diệp Huyền là một cường giả. Hắn đi khiêu chiến nói quán, thủ hạ lưu tình, được kêu là nể tình, trực tiếp cho hắn bưng, được kêu là bình thường đả quán. Không chỉ là Diệp Huyền, phàm là có chút thực lực huấn luyện gia lai đến cửa nhà ngươi. Làm đội chủ nhà, làm sao cũng muốn ra nghênh tiếp một cái mới đúng chứ. Thuyền trưởng, có thể Ahad, Citeria, Emilia nói, ngược lại đều tới Nam đảo. Muốn chơi lời nói, tùy ý là tốt rồi. Cảm ơn thuyền trưởng, Citeria mặc dù coi như là một lạnh lẽo cô quạnh muội trì. Nhưng trên thực tế, nàng cũng chính là ở bồi bàn trong công tác làm tương đối khá. Bản chất vẫn là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Bất quá muốn ở lái thuyền trước trở về Ahad, còn có đạo quán khiêu chiến thời điểm, cũng phải chuẩn bị tốt. Lúc này nghe Emilia cho phép nàng ở lái thuyền trước tự do hoạt động. Duy nhất yêu cầu chính là đạo quán khiêu chiến không thể thua. Citeria lập tức đáp, yên tâm đi thuyền trưởng, ta sẽ cố gắng, cái này thật đúng là lạ. Nhìn vui sướng chạy về phía cảng cửa hàng đường phố Citeria. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cô nương này phía trước còn ở lo lắng mình có thể hay không tiến công chiếm đóng Nam đảo đạo quán. Nên, ăn, chơi, mua sắm, thật sự có lấy có thể khiến người ta quên mất mọi phiền não ma lực a. Như vậy ta cũng đi đổi quần áo một chút a. Emilia dường như cũng muốn đổi áo tắm đi. Huyền, cấp cho ngươi cũng mang nhất kiện tới sao? Ta à. Diệp Huyền cúi đầu nhìn xuống đã biết áo liền quần, tì rớt cùng sa than khố, cộng thêm một đôi nhân tự kéo. Nhưng thật ra vô cùng phù hợp trước mặt hoàn cảnh. Không cần, ta cảm thấy như vậy là được rồi. Ồ, cái kia ở chỗ này chờ ta một hồi a hát. Ngươi đi đi, đợi nữ sĩ, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Alice lời nói, liền chính mình đi chơi đi. A hát được rồi, cái này cho ngươi. Diệp Huyền đem một chuỗi Pokemon thủ liên đưa cho Alice. Người sau không hiểu hỏi. Đây là cái gì? Ta để Emilia chuyên môn giúp ngươi thân thỉnh Pokemon thủ liên. Bên trong có ngươi thân phận chứng minh. Edda số năng lượng rất lớn. Bằng nhân làm thân phận gì gì đó. Cũng là việc rất nhỏ. Bất quá Alice cũng là không cần phải phiền phức như thế. Bởi vì nàng lai lịch, tuy là vẫn không thể đối với ngoại giới công bố, nhưng một ít nhân viên nội bộ, tỉ như Thượng Hải Bạch Không Đàm, Tần Tiến Sĩ các loại, chờ, bọn họ chính là biết đến. Dù sao hai người này, đều là biết được Pokemon thế giới bộ phận người bí mật. Có Pokemon thế giới chuyển kiếp tới người, cũng không cần thiết ngạc nhiên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.